Ngụy Thi Thi ở bên cạnh cười ngọt ngào gật đầu. Không có ý kiến gì. Mặc dù bình thường cô ta không cho Bành Lượng uống say. Nhưng bây giờ người uống cùng cậu ta là Diệp Thiên. Cô ta sẽ không phản đối. Họp lớp, cách chương.